Gâu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Nghiên nhìn gần hơn vào khung chat, tách từng chữ ra phân tích câu cô vừa gửi. Cô gọi anh là anh, phía sau còn kèm theo một dấu lượn sóng đầy ngượng ngùng. Cảm giác xấu hổ chậm chạp bắt đầu từ xương cụt, lan lên đỉnh đầu, gần như ngay lúc nhận thức được. Lộc Nghiên đã nhanh chóng thu hồi lại tin nhắn này. Chelsea, cô nín thở chờ đợi 2 phút, đối phương không hồi âm. May mắn là Cố Trực Nam không nhận được tin nhắn đó. Lộc Nghiên như được giải thoát, xoa mặt, rồi chậm chạp đi vào phòng tắm. Khi lau tóc xong bước ra, màn hình điện thoại bên cạnh giường bỗng hiện lên một thông báo WeChat. Cố Trực Nam vừa đến, máu từ xương quai xanh trắng ngần của Lộc Nghiên từ từ lan ra. Cô suýt nữa đã bóp nát điện thoại, nửa tiếng trước cô đã thu hồi tin nhắn. Vậy mà anh ta vẫn thấy được. Thế thì tại sao anh không trả lời ngay trong nửa giờ đó? Có phải anh ta đang cảm thấy xấu hổ thay cô không? Ngay sau đó, một tin nhắn khác đến. Cố Trực Nam, tại sao lại thu hồi? Trong cơn mơ hồ, Lộc Nghiên lặng lẽ suy nghĩ. Hay là cô nên nuốt luôn chiếc điện thoại đi? Bình tĩnh vài giây, Lộc Nghiên hít một hơi sâu, trả lời với giọng điệu nghiêm túc. Tôi cảm thấy gọi anh là anh, hình như không thích hợp cho lắm. Thỏ dụi tai, Lộc Nghiên, tôi còn chưa hỏi anh bao nhiêu tuổi. Thật là hoàn hảo, một lý do thu hồi đầy chính đáng. Tối nay khi Cố Trực Nam đánh trống trên sân khấu quán bar, mấy người trong ban nhạc xung quanh đều là những cậu sinh viên chưa tốt nghiệp. Lúc ấy, người đàn ông mặc một bộ đồ đen giản dị, sạch sẽ, toát lên sự trẻ trung đầy phong độ, trông còn trẻ trung hơn cả mấy cậu kia. Lộc Nghiên đột nhiên nghĩ, không lẽ anh thực sự nhỏ tuổi hơn cô? Cố Trực Nam, hình ảnh, anh không trả lời bằng chữ mà gửi trực tiếp một bức ảnh. Lộc Nghiên mở ra xem, trên tấm ảnh là sổ hộ khẩu của Cố Trực Nam, có ghi số chứng minh nhân dân của anh, tính ra năm nay 28 tuổi, là người Hoài Thành. Khoan đã, sao lại là sổ hộ khẩu? Lộc Nghiên tối nay uống hơi nhiều, đầu óc chậm chạp không suy nghĩ thấu đáo. Cô buột miệng hỏi, tôi có thể giữ lại bức ảnh này không? Lần này chờ rất lâu, anh mới trả lời. Cố Trực Nam, được, Nghiên Nghiên, tớ hỏi cậu chuyện này nhé. Thứ hai, Lộc Nghiên bị Cao Thục Nhã gọi điện chặn lại ngay trước cửa thang máy. Cô bước qua một bên hỏi, chuyện gì? Cao Thục Nhã, tối hôm trước, cậu gửi cho tớ tấm ảnh chụp màn hình. Là ảnh đại diện WeChat của Cố Trực Nam. Cái trống đó là của anh ta à? Lộc Nghiên ngồi xuống khu vực nghỉ ngơi ở tầng một khách sạn Vây Tần. Nghĩ một lúc rồi trả lời. Chắc là của anh ta. Tớ đã tìm người kiểm tra rồi. Cái nhãn hiệu đó đắt kinh khủng. Hơn nữa bộ của anh ta là phiên bản đặc biệt của Cao Nhân từ hơn chục năm trước. Giờ trên thị trường không còn bán nữa. Cao Thục Nhã nghĩ 2 ngày. Cuối cùng quyết định nhắc nhở Lộc Nghiên. Không phải cậu bảo anh ta là tài xế à? Sao lại có tiền siêu tầm đồ cổ như thế? Lộc Nghiên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Cô nhớ lại cái cần gạt nước mưa của Cố Trực Nam đã hỏng mà anh ta không chủ động sửa. Chớp mắt, có lẽ không phải của anh ta đâu. Thời buổi này, có đầy người lấy ảnh mạng làm ảnh đại diện. Thực ra Cao Thục Nhã cũng không tin lắm. Nhưng tớ thấy cậu nên cẩn thận hơn. Cố Trực Nam này, tớ cảm thấy có gì đó không ổn. Cao Thục Nhã nói, Lộc Nghiên lắc đầu, anh ấy không có gì kỳ lạ. Người kỳ lạ là tớ. Không chỉ kỳ lạ, cô còn là một người kỳ lạ đến mức hỏi người ta có thể giữ lại ảnh sổ hộ khẩu của anh không. Tối hôm đó từ quán bar về, cô thậm chí đã hỏi Cố Trực Nam có thể giữ lại ảnh sổ hộ khẩu của anh không. Giữ lại ảnh sổ hộ khẩu của anh ta chẳng khác gì đăng ký kết hôn. Suy cho cùng thì hôm đó chẳng phải cô đã cầu hôn anh ta sao? Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lộc Nghiên cảm thấy không thể chấp nhận nổi. Cô đã gọt hẳn hai đĩa khoai tây lát mới bình tĩnh lại được. Cúp máy xong, đột nhiên có người gọi. Lộc Nghiên, quay đầu lại, người đàn ông trước mặt đeo một tấm thẻ có tên bạc nền vàng. Nở nụ cười hiền lành. Thật sự là cô, Lộc Nghiên ngẩn người. Sư phụ Trần, người đàn ông trước mặt là bếp trưởng nhà hàng Âu nơi cô từng làm việc trước đây. Phía sau Trần Phúc Dân còn có một nhóm người. Có vài người là đồng nghiệp cũ mà Lộc Nghiên quen. Còn phần lớn là gương mặt mới. Sau một lúc trò chuyện, ông giới thiệu, đây là đội ngũ mới của nhà bếp chúng tôi. Hôm nay tôi dẫn họ đến thử món. Trước khi Lộc Nghiên bị sa thải, bếp khách sạn cũng thường chọn một số đầu bếp tạo thành nhóm nghiên cứu món ăn và đi thử món tại các khách sạn khác với chi phí công ty chi trả. Tiểu Nghiên à, Trần Phúc Dân cũng nhớ lại việc sa thải cô. Nói với vẻ khó xử, lần đó bên trên sa thải nhiều người như vậy, tôi thực sự không ngờ có cả cô trong đó. Nghĩ lại tôi vẫn thấy áy náy với cô và chú cô. Hai người từng có mối quan hệ khá tốt. Lộc Nghiên trả lời, cũng không sao đâu. Đúng rồi, cô làm gì ở Vây Tần vậy? Trần Phúc Dân có chút ngạc nhiên. Đang làm việc ở đây à? Lộc Nghiên gật đầu. Trần Phúc Dân hiểu ra, gật đầu liên tục, cũng tốt, tốt lắm. Khách sạn Vây Tần là nơi mà đầu bếp trong ngành ai cũng mong muốn được vào làm. Việc Lộc Nghiên nhanh chóng tìm được công việc ở Vây Tần nằm ngoài dự đoán của Trần Phúc Dân. Nhưng cũng không quá bất ngờ. Cô gái nhỏ này có tài năng trong lĩnh vực ẩm thực và cũng rất chăm chỉ. Khi chú của cô còn là bếp trưởng ở nhà hàng Phương Tây, chắc hẳn đã dạy cô nhiều thứ. Sau đó, chú cô ấy di cư ra nước ngoài. Vị trí bếp trưởng mới được giao cho Trần Phúc Dân. Ông đã thấy cô ấy trưởng thành từng bước. Nếu không phải vì đợt cắt giảm nhân sự gần đây, Lộc Nghiên đã gần như thăng chức lên bếp phó và sẽ tham gia cùng đội ngũ khách sạn vào cuộc thi ẩm thực quốc tế Cắp Vàng vào nửa năm tới. Vì vậy, khi thấy tên Lộc Nghiên trong danh sách bị sa thải, Trần Phúc Dân cũng rất bất ngờ. Trước khi rời đi, Trần Phúc Dân khẽ hỏi, cô có đắc tội với ai không? Cô và cậu thiếu gia họ Phó không còn ở bên nhau rồi à? Tôi thấy cậu ta sắp đính hôn với tiểu thư của tập đoàn Giang Thị. Trần Phúc Dân biết chút ít về chuyện tình cảm của Lộc Nghiên và cậu thiếu gia này. Nói thêm, gần đây, tập đoàn khách sạn của chúng tôi đã có một cổ đông lớn. Tôi nghe nói đợt cắt giảm nhân sự cũng là đề xuất từ bên đó. Lộc Nghiên chưa kịp phản ứng. Ý ông là gì? Đó chính là tập đoàn Giang Thị. Trần Phúc Dân làm rõ. Thở dài, Lộc Nghiên, bị sa thải thì cũng nên biết rõ lý do. Vào bữa trưa, Lộc Nghiên chuẩn bị món cơm risotto ốc sen burgundy được phủ bột matcha và kết hợp với chim bồ câu béo ngậy. Mùi thơm lan tỏa ra khắp hành lang và vào phòng tổng thống. Khi quản gia mở cửa cho cô, bà ta không thể không nhìn thêm vài lần. Khuất Văn Văn hiếm khi dậy sớm, đã ăn sạch bữa sáng và bữa trưa của mình. Sau khi ăn xong, cậu ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Chị có muốn tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi không? Vào đầu tháng sau, tức là thứ sáu tuần sau, Lộc Nghiên có phần không để tâm. Đáp, ngày đó cậu muốn ăn gì? Không phải là về món ăn, mà là mời chị tham gia để chung vui. Khuất Văn Văn vừa cầm nĩa vừa nói. Lúc đó, dì ở nhà tôi sẽ nấu ăn. Bánh kem cũng do bà ấy làm. À, thực ra anh trai tôi cũng biết nấu ăn. Nhưng anh ấy thường không vào bếp. Lộc Nghiên đang mơ màng. Ánh mắt xa xăm, hời hợt đáp. Anh trai cậu thật tài giỏi. Anh tôi làm gì cũng giỏi. Khuất Văn Văn ngồi thẳng dậy, không còn vẻ lười biếng. Ngưỡng mộ nói, trước đây anh ấy vừa đua xe vừa chơi nhạc, nghe nói còn giỏi hơn cả bây giờ. Thật quá tuyệt vời, nhưng sau khi mở công ty, anh tôi không còn chơi nữa. Nhưng công việc của anh ấy cũng rất ấn tượng. đôi khi mấy ngày không ngủ, trong khi Khuất Văn Văn kể về người anh hùng của mình. Lộc Nghiên không chú ý nhiều lắm, nếu đợt cắt giảm nhân sự là do tập đoàn Giang Thị đề xuất, thì chắc chắn có liên quan đến tiểu thư của tập đoàn Giang Thị. Cô không chỉ bị bạn trai cũ bỏ rơi mà còn bị người yêu của bạn trai cũ sa thải. Lộc Nghiên cảm thấy hơi cáu, có chút tức giận và bị tổn thương. Anh trai tôi có phải rất giỏi không? Khuất Văn Văn đã kể xong câu chuyện về anh trai của mình. Hỏi với vẻ tự mãn, Lộc Nghiên cuối cùng đã chú ý lại. Cô có chút giận dỗi nhẹ, im lặng một lát, rồi thở dài. Vậy bây giờ anh ấy chắc chắn đã hói rồi. Cách chương.